Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 111 Chổ bông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung quang hang Clurong 111 tổ hàng Audita tần tần chuyện của chi tài mới đầu Thanh Ly cũng không biết. Chín hù sao thân ở hậu cung, nàng cũng rất chú ý đúng mực, sẽ không tìm hiểu chính sự, uất họa vào thân. Sở dĩ nàng biết được cái tên này là do một ngày, lúc nàng đi xem Nguyên Lành, ở chỗ cậu thấy được Tiêu Quyền số nhà Nguyên Ảnh trưởng thành, tuy rằng cậu trở nên nghiêm túc học được nhiều thức hơn nhưng tương đối đáng yêu. Ví dụ như thỉnh thoảng sẽ ghi cái gì đá lên cuốn sổ nhỏ của mình. Nguyên cảnh, Thanh Ly hai không hiểu hài nhi tử, Glenn biết người đó sao? Đối với con người này, chuyện y không hàn thuận với phủ Ngụy quốc công thì nàng vẫn biết xã, chỉ có điều không nghĩ tới nàng sẽ thấy tên y ở chỗ Nguyên Ảnh. Vẫn là không biết, Nguyên Lành nghiêm túc nói. Lùng biết được vào mấy hôm trước, Thanh Ghi nhìn dáng vẻ tiểu đại nhân của cậu, sau khi mỉm cười nàng lại nhẹ giọng hài. Cuốn sổ nhỏ này của con cá thể cho mẫu hậu nhìn xem được không? Trang nhiên có thể di Nguyên Lành cùng cười, vừa ấm áp và thân mật. Đề của con đều là của mẫu hậu mà. Thanh Ghi cười xoa xoa mặt như tử, nàng đi tới một liên ghế ngồi xuống, lật lừa số lên, bắt đầu chậm tài xem. Trích viết của cậu vẫn còn tất ngây thơ, non nớt nhưng hàm chứa sự sắc sảo, không hề bị nhiễm dấu ấn cá nhân của Thanh Thi hay tiên sinh giảng loài mà bắt đầu hình thành một trường phái riêng. Nhạt, xê giấy cuốn sổ kia vốn không ghi nhiều, chỉ khoảng 10 cái tên mà thôi nhưng vì mỗi tờ chỉ viết tên mật người cho nên mới dày một chút. Thanh Ghi lần lượt lật giả sang, mơ hồ nàng đã hiểu được cái gì lại cá chút không nắm bắt được, suy nghĩ một lúc nàng liền hài khẩu. Glenn viết cái này để làm gì? Vẻ mặt Nguyên Cảnh nhàn trắng mực đen để nhắc nhở bản thân không được quên hạn hạ. Chuyện ly, ngày ấy Thanh Thi không biết nhưng từ những danh tự còn lại cả thể hiểu được một chút. Ngừng một lúc nàng hài Nguyên Cảnh, đây đều là người con không thích sao? Nguyên Cảnh nhìn mẫu hậu cậu dịu ngoan nhẹ gật đầu thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Trang làng Thành Chi chạt sinh ra vài phần tố quảng hàng xá không nói ra được mùi vị. Hàng kéo cậu đến liên cạnh thấp giọng hài. Nếu con đã không thích thì sao con không trực tiếp nói với phụ hoàng và mẫu hậu bảo chúng ta hỗ trợ chứ? Nguyên Ảnh không trả lời thẳng, cậu chỉ hài lại nàng. Chín hậu hậu, người thích Lý Tù. Sao, 11 Lý Tê cả mâu thuẫn với phủ Nguy Quốc Lân nên tất nhiên Thanh Chi sẽ không thích. Đối với nhi tử của mình nàng cũng không che giấu mà nói thẳng. Không thích, nếu đã như vậy, Nguyên Lành nhìn nàng hài. Vì sao mẫu hậu không nói với phụ hoàng, để phục hoàng trưng trị gà? Thanh Ghi bị câu hỏi của cậu khiến nàng không nói được gì. Trang chớp mắt này nàng lãng khắc sâu nhận thức đứa bé này có lẽ nhạy cảm hơn cũng thông minh hơn mình nghĩ nhiều. COS ăn quang hang, com facebook, com, cung quang hang hàng cũng không nói những chuyện phù phiếm xỉu hạ này cậm chặt tao câu nói. Bởi vì kia mà nàng chỉ l thiên hạ này ngụy. Của họ Tiêu mà không phía hạ hoàng tộc và lậu tộc dù sao cũng không cùng một dạng. Tuy rằng mẫu hậu có thể giúp phủ Nguy quốc công dọn dẹp một số địch thi nhưng dù sao cũng chỉ là khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, Thanh Chi nhìn cậu từ từ nói. Ông có thể sẽ phục NS thể sẽ phải trả giá rất cao, vì an nguy của mấy đời phủ Nguy quốc công sau này thì không đáng làm như vậy. Nguyên Hành rất nghiêm túc nghe, sang cậu mới nói. Can cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xê lá lẽ phụ hoàng và mẫu hậu có thể giúp con nhưng cuối cùng cũng không phải là con, trong đôi mắt đen láy của cậu hiện lên một chút ánh sáng. 9. Lẫu hậu hiểu mà, Thanh Ghi nhìn cậu, nàng cũng không nói được tất cuộc là yên tâm hay lo lắng, sau khi im lặng hồi lâu cuối cùng nàng cũng giơ tay xả tác cậu. Chỉ cần con vui vẻ, dù có thể nào, mẫu hậu cũng ủng hộ con. Nguyên Tảnh rất vui vẻ nhưng cậu không giống hồi còn bé thể hiện sự vui vẻ ta mặt mà chỉ hay nhếch khác môi, lại nhỏ giọng gọi một tiếng. 9. Lẫu ép sao, Thanh Ghi lên tiếng, đưa trả cậu cuốn sổ nhỏ, nàng nói. Càn muốn làm nhục thế nào là chuyện của con nhưng cần phải như kỳ một điều. Tàng có đặc âm hộ tải. 9. Ấu hậu nhìn thoáng qua một cái liền này cái lý mật này ra ngoài sáng, không chút che lấp. Nơi này dù rằng không có nhiều người tiến vào nhưng cũng không ít, nếu bị người khác nhìn thấy tài truyền ra ngoài còn không biết sẽ làm nổi lên cơn sáng ngạn giá nào nữa. Giọng của nàng cá chút lo lắng, Nguyên Ảnh cũng tất tự tin. Sẽ không đâu, cậu đẩy cửa sổ ta, ánh mắt cậu đảo qua trên mặt đám thái giám đang đứng yên tĩnh cạnh tuốc cửa chậm rãi nói. Bạn hạ không dám, gờ là dấu chủ đáng chết, Nguyên Lành quay người lại nhìn nàng nói. Bạn hạ lấy được cùng lắm là tiền tài nhưng mất đi sẽ là tính mạng, hạ không dám đánh cược. Cuối cùng Thanh Chi đã phát hiện ra không đúng ở chỗ nào. Đường như nàng, đã nuôi nhi tử dưỡng thành dáng vẻ của Lass phản diện mất tài. Chờ đến lùi chiều, khi trang tẩm điện chỉ còn phụ thể hai người, nàng mới nói với hai hoàng đế chuyện cuốn sổ nhà, phần nàn. Chàng xem đi, hai bùa à hàng L nếu không phải giống chàng thì làm sao sẽ như vậy chứ? Phụ hoàng cậu cùng lắm thì chỉ ghi thủ trong làng mà thôi, ngược lại nguyên cảnh thì tất tài, còn hiện thực hóa nó ta. Hoàng đế thân mật âm nàng, hắn cười khẽ, cái này có gì mà không tất, trẫm nghe nàng nói như vậy, ngược lại còn thấy yên tâm đấy. Đúng là tuy rằng phụ tử hai người không phải là người thích biểu đạt nhưng tình cảm giữa hai người lại vô cùng sâu nặng. Thanh Chi làm như không hiểu chuyện giữa nam nhân bạn hạ, nàng nằm ca trên giường, cậu ú nói, ước rồi, được tài, không quản nữa, can cháu ca phúc của con cháu ta đâu quản được nhiều như vậy. 11 hoàng đế nhìn dáng vẻ của nàng như vậy liên khuyên như vài câu Thanh Chi cũng không muốn để hắn lo lắng liên đồng ý từng cái, phụ thê hai người nói mấy câu tài cùng nhau ngủ chín ấy năm trước, trong nội cung trồng tất nhiều mẫu đơn, đám công nhân chăm sóc tất mỗi lần đến mùa hoa đương nhiên sẽ là một màn hoa CQS không quang hang. Com Facebook, com, cung quang hang hoa đua nhau khoe sắc vô cùng tạng tổ tươi đẹp. Thanh ghi bị chuyện nhi tử có thể là hát phản bán rét diện đã kích. Hàng cảm thấy so với cậu, 2047 thân nàng sống hai đời đều vô dụng, lại có chút la lắng mơ hồ, luồn là vài ngày. Hoàng đế nhìn mà đau lòng, hắn một thời gian dẫn nàng đến toàn mẫu đơn ngắm hoa. Ái vườn mẫu đơn kia cũng là Thanh ghi lửa rất nhiều công sức vun trồng, sắp xếp đấy, trang. Tràn trồng rất nhiều loại, phụ thứ hai người nắm tay nhau đi dạo, phía trước là một mảng đà trực tiếp sau đấy chính là ngự y hoàng uyển chuyển làm xúc, càng không phải nói đến ngân phần kim lặng và hải đường ở giữa chen nhau khê sắc, liếc mắt nhìn qua, là cảnh đẹp hiếm thấy, quyến rũ lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh đẹp như vậy, giá hiu hiu thổi khiến nỗi làng Thành Chi cũng luông làng vài phần ràng và hoàng ế từ từ chậm rãi tản bộ trong chốc lát, dù không nói chuyện nhưng cũng cảm thấy vừa ý vô cùng. Từ thế qua một lúc lâu, đến lúc mặt trời dần lên cao, nàng liền kéo hoàng ế tiến vào liên trang, đến chỗ láng tâm của cây ngô đồng cao lán kia. Chín hù sao thì ở ản mẫu đơn cũng chỉ dùng để thưởng thức mà không có nơi để nghỉ ngơi, nàng nhìn xung quanh liền thấy dưới thân cây cá mật tảng đá trắng cực lớn, nàng cho đám công nhân thái giám lui ta còn mình và hoàng đế ngồi nghỉ trên tảng đá đá. Xung hoàng ế cầm lấy khăn tự mình lau mồ hôi cho nàng. Ai ra ngoài một chút cả phải cảm thấy tất hơn nhiều hơn không? Hắn không nhắc tới cản đỡ, vừa nhắc tới, Thanh Chi vẫn cảm thấy có chút khá chịu, lại nghĩ đến lời hắn nói, nàng cảm thấy mình đúng là la là trắng tăng. Hàng liếc hắn một cái, dứt khoát không nói nữa. Hoàng ấy cười cười, khi từ lớn tồi, con cản cá con đường tự bản thân nó phải đi, chúng ta làm sao có thể chăm sóc cho con cả đời được chứ? Gờ hiểu hiểu, hắn âm lấy ea nàng, kéo nàng của làng mình. Cùng quá lo lắng, Thanh ghi dựa trong làng hắn, thời điểm hai cúi đầu nàng còn có thể ngửi được mùi mộc hương trên người hắn, không biết vì sao nhưng lỗng nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là nàng vẫn chân mình trong ngực hắn, yên lặng lắng nghe tiếng tim đập ca cục của hắn, mật tiếng lại một tiếng, như là tiếng chuông trong chùa, dù sao quảng hàng cũng có thể khiến người ta hình tĩnh trở lại. Gờ diễn lang nói đúng, yên lặng một hồi lâu Thanh ghi nói khế, chúc nên luông tay thì cần phải luông tay thôi. Hoàng ế cúi đầu, vô cùng cung chiều hôn một cái lên trán nàng. Chín nguyên cảnh tưởng thành, hiệu hiệu của chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Chi, Thanh ghi giận dữ liếc hắn. Hàng nói cứ như ta vẫn là tiểu hài tử vậy. Hoàng ế mỉm cười nhìn nàng, từ từ nói. Trong mắt chẫm, điệu hiệu vĩnh viễn là tiểu hài tử. Thanh Chi nghe được những lời này, nàng chỉ cảm thấy vị ngọt kia ngấm vào tận chỗ sâu nhất trang tim, nhẹ nhàng lan tỏa mùi vị dịu dàng ân nhu khiến cả làng nàng đều mềm nhũn tài. Thấy xung quanh không có người, nàng ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn môi hắn, vừa ngọt ngào lại lưu luyến hoàng ế âm tiểu cô nương của mình, cái đầu làm sâu hơn nụ hôn này. Á lẽ ra mẫu đơn nở quá thực tớ cũng có thể ra COS Facebook. Com, cung quang hang, cung căng quang hang ánh mặt trời hôm đã quá chơi sáng, lỗng lượng tỉnh, hai người đều có chút say. Bà ất chi bất giác liền ngã xuống tảng đá trắng kia. Thanh Thi cảm thấy có lẽ mình hồ đề tài, giữa ban ngày ban mặt nàng lại ở chỗ này làm bậy với hắn. Mẫu đơn nở rộ khắp vườn, đẹp không sao tả xiết khiến nàng xấu hổ vô cùng, đến mắt cũng không dám mở chỉ âm chặt cổ hắn, lần lượt Facebook. Com, Kurukuaihan thừa nhận cắn chặt môi không để âm thanh phát chi cũng không biết qua bao lâu mới xem như đã sang một lần, sắc mặt Thanh Thi đã lùng, xấu hổ không dám ngẩng đầu, nàng tức giận cắn lên người hắn mấy cái. Ngược lại hoàng ế lại cá dáng vẻ tinh thần sảng khoái, cười khoái chí. Hắn cầm khăn giúp nàng lau dạn, xong xuôi mới âm lấy can mùa nhỏ chân mềm kia, dịu dàng xuất lông cho nàng. Xê làn đi được không? Hắn hải nàng, chậm âm nàng trở về nhé. Thanh Chi sau có thể để hắn âm về chức phụ thê hai người ngất cùng một chỗ một lúc lâu liền đến đi cũng không đi về nổi, chuyện này mà truyền đi, nàng vẫn có chút xấu hổ cá được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính chính váy, nàng lập tức đứng dậy, có thể là nàng đã đánh giá cao bản thân, hai chân nàng mềm nhiên, suýt năm đã ngã chồng với hoàng đế đã nàng, hắn mỉm cười. Diếu Điệu Điệu mệt mỏi thì chúng ta dùng bữa trưa ở C, cũng tiện nghỉ ngơi một chút. Cái đề nghị này khả thi đá, cũng có thể che giấu một chút. Thanh Ly nghĩ một lúc liền đỏ mặt đồng ý, xa với việc dùng lửa trong điện, hiển nhiên liên ngoài càng thoáng đãng hơn, đám thái giám lê một cái làn sang, hai hài tử không ở đây, phụ thê hai người cùng nhau dùng trái lại có vài phần đưa tình. Thanh Chi dây dưa lâu như vậy cuối cùng nàng cũng cảm thấy đôi chân mềm nhũn của mình đã có chút sức, nghĩ đến hoa cũng đã ngắm sang liên kéo hoàng đế trở về. Nếu nàng đã nói ta tự nhiên hoàng đế cũng không từ chối, chỉ là thời điểm âm vàng ca nhà nhắn của nàng, hắn mới thấp giọng cười nói liên tai nàng. Hiểu hiểu, lúc ấy nàng nhịn không được mà kêu lớn một chút chậm đoán, chỉ cần không điếc thì có lẽ bạn hạ đều có thể nghe được. Thanh ghi ngây giải, là, hoàng ế mỉm cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng. Đứa bé ngoan, nghe lời, quang hang, cách trương.